Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và ngày hôm nay, Chí Cường xin giới thiệu với quý vị một câu chuyện rất là hay của tác giả Phương Hà có tựa đề là Hồn Ma Cả Chép. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với nội dung câu chuyện này với phần diễn đọc của Chí Cường. Trước mắt ông Hiệu là hình ảnh của một ngôi nhà cũ nát, mái nhà bằng ngói đã xỉn màu. Vách tường cũng đã nứt nẻ, chỉ trực muốn đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Bao trùm lên ngôi nhà là một bầu không khí tang tóc và u ám. Cây cối mọc tùm bao quanh, cỏ dại thì mọc cao đến tận đầu gối, khiến cho ngôi nhà giống như ở một thế giới khác cách biệt khỏi cuộc sống thường ngày. Những bụi cỏ dại cao quá đầu gối, cùng với đám dây leo mọc tua tủa đủ loại cây không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm với rắn rết và sâu bọ. Đó chính là nơi hội tụ của những con ma mà bọn trẻ con thường nhắc tới đấy. Những con ma khát máu nhất. Ông Hiệu bật ra nụ cười nửa miệng khi nhớ lại lời bà lão hàng nước ban nãy. Bất chợt ông nghe thấy tiếng kêu quàng quác ghê sợ của một loại chim nào đó. Vầng trăng đứng sừng sững ngay trên nóc nhà. Một bầy quạ đột nhiên vỗ cánh bay lên khỏi mái ngói, càng làm tăng thêm cái vẻ rùng rợn của nơi vốn đã chẳng đem lại cho người ta cảm giác an toàn này. Vâng, ngôi nhà hoang là những gì kinh khủng nhất mà một kẻ yếu bóng vía có thể tưởng tượng ra. Dĩ nhiên là điều đó chẳng làm ông Hiệu bận tâm. 300 mét vuông, một khoảng vườn rộng rãi, kèm thêm cái ao tù sau nhà mà giá có ngót 5 cây vàng. Nó quá rẻ mạt. Hít sâu một hơi, bà Nhung vợ của ông cố gắng trấn tĩnh để không bị sự sợ hãi vật ngã. Bà Nhung sợ là phải. Lời bà hàng nước ban chiều làm bà thoáng có chút rùng mình. Khoảng 10 năm về trước, có một bà lão già sống ở ngôi nhà này mà không được ai chăm sóc. Hàng xóm cho rằng bà có vấn đề về thần kinh. Còn con cái thì tuyệt nhiên bỏ mặc không ai quan tâm tới bà. Có chăng, bà cũng chỉ là một người kỳ dị khó hiểu, không nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Và bà rất ghét trẻ con. Khi bà mất, thì xuất hiện rất nhiều dư luận xung quanh cái chết của bà. Có người cho rằng bà chết già, có người nói là do treo cổ tự tử. Thậm chí có người họ bảo là bà uống thuốc độc tự tử nữa. Nhưng tất cả đều khẳng định rằng đó là một cái chết đau đớn cùng cực. Từ sau cái chết ấy, không ai còn dám lai vãng vào đây nữa. Cùng với thời gian, ngôi nhà đã bị bỏ hoang. Nhiều người còn cho rằng âm hồn của bà ta vẫn chưa tan. Và đây chính là nơi tụ hội của ma quỷ đấy. Bà Nhung đứng lấp ló bên ngoài hàng rào. Bà đưa mắt vào trong không gian mờ tối rồi khẽ ngoắc tay với chồng. Về ông ơi, có gì mai đợi chủ đất qua rồi mình xem tiếp. Đêm hôm vào, rắn rết nó mổ cho lại khổ ra. Ông Hiệu tính đẩy cổng vào trong, nhưng thoáng nghe thấy lời vợ nói cũng có lý, cho nên ông thở dài. Chậm rãi quay ra, ông nổ máy chiếc xe Honda của mình. Rất nhanh chóng, bóng dáng ông bà cùng chiếc xe đã mất hút nơi đầu con lộ thâm u. Bên trong căn nhà, cánh cửa gỗ cũng từ từ khép lại. Tiếng bản lề vang lên, rin rít, nghe đến lạnh sống lưng. Từ khi chồng mình là ông Nhường vô tình chết tai nạn, bà Thắm vẫn ở một mình. Nhiều lúc Hiệu hỏi, Bu còn trẻ sao không đi bước nữa, mà mất mấy chục năm ở giá làm gì cho nó tội ra. Con mà như Bu, con chả dại gì cả. Bà Thắm những lần nghe con trai mình thắc mắc như vậy, bà chỉ chép miệng. Tiền sư bố nhà mày, Bu mà đi bước nữa, thì các anh các chị để ai nuôi? Rồi khi chúng mày phương trưởng thành gia lập thất, lúc ấy Bu già rồi, nên xấu tính xấu nết. Ở với các con sẽ khó cho cả con trai con dâu với các cháu nữa. Lúc ấy mà lập gia đình, hàng xóm người ta lại cười cho thối mũi à? Nó lại bảo, già rồi mà không nên nết. Nhưng ông Hiệu cãi lý. Bù đúng là cổ hủ mà. Mấy cậu mấy cô ngại điều tiếng, sợ người làng dị nghị, nhưng con thì lại chả thấy gì cả. Nhưng mà Bu muốn thế thì chiều Bu thôi. Khi nào Bu không tự nấu ăn, không tự chăm sóc mình được, thì một trong bốn ông con sẽ về đón Bu. Mà lúc đó, kiểu gì Bu chả phải nghe. Vậy là bà Thắm vẫn ở một mình từ bấy đến nay. Bà không phải là dân công chức, nên không có lương hưu, cũng không có bảo hiểm y tế gì. Gia tài của bà chỉ có một lũ con cháu là của để dành. Trai gái dâu rể, cháu nội cháu ngoại, chất nội, gần 50 con người lớn bé. Nhà ông Hiệu ngày xưa thuộc loại cùng đinh ở làng, ăn vay người làng, ăn đồng mua chịu ở chợ là cái chuyện bình thường như cơm bữa. Nghèo là thế, mà ông bà Nhường cứ sòn sòn 3 năm lại sinh 2 đứa. Ông bà cùng nhau trèo trống, nuôi lũ con 8-9 đứa cách nhau tuổi rưỡi đến lớn khôn. Gái đến tuổi thì gả chồng, trai đủ tuổi tuyển quân thì nhập ngũ, giống như nhà nhà ở cái làng quê phần lớn là nghèo rớt mồng tơi này. Bố của ông Hiệu, như lời bà Thắm nói, thì suốt năm ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Thành ra bà Thắm phải lo mọi việc trong nhà, kể cả cái việc chạy cái ăn, lo cái mặc. Vay dài mượn nóng đều một tay bà lo cả. Thỉnh thoảng bà Thắm vẫn kể về những ngày lận đận của gia đình khi đám anh em ông Hiệu vẫn còn nhỏ. Nghe giọng kể, ông Hiệu biết mẹ mình có chút tự khoe về cái tài vay mượn và sự khéo ăn đong của mình. Mùa gặt về, thóc lúa chả kịp mang vào nhà mà đã đội nón ra đi ngay từ lúc mặt trời lặn, sân phơi hết nắng. Thóc phơi khô, quạt sạch đến đâu thì bà Thắm gánh đi trả nợ đến đó. Nếu phải mẻ lúa nào ở chân ruộng xấu thóc kém, bà mới để lại cho nhà dùng, bà nói. Cốt là cái lúc đói, người ta sẵn lòng cho mình vay. Ông Hiệu thấy lời mẹ mình nói quả không sai. Khi nhận thức được, ông thấy mẹ mình luôn chu đáo với các chủ nợ, người lấy lãi cũng như người cho vay không tính lãi. Mùa gặt về ban ngày, thì đến đêm là đập tách lấy thóc luôn. Kể thêm một chút về cái việc đập lúa. Những năm 60 của thế kỷ trước, chưa có máy tuốt lúa như bây giờ. Người ta phải dùng sức của đôi tay đập cho thóc tách ra khỏi bông lúa. Nhờ có một dụng cụ gọi là cái gồ. Người đập lúa kẹp thật chặt vào cổ lượm lúa, rồi nhấc bổng lên đập vào mặt một tấm ván dày kê nghiêng trên một cái giá bốn chân đóng bằng những khúc tre cách mặt đất chừng nửa mét. Cũng có thể dùng một cái cối đá úp nghiêng để đập lúa được, mà phải là những cái cối nặng cỡ 3-4 người khiêng cơ. Động tác đập thì cứ như vậy lặp lại đến khi không còn thấy những hạt thóc rơi ra thì thôi. Khi mặt trời lên là cào thóc ra khắp sân để phơi. Được nắng, thóc chỉ phơi vài buổi là khô giòn. Khi đưa hạt lúa lên miệng cắn thử, thấy một tiếng kêu rắc giòn tan, hạt gạo vỡ ra là được rồi. Nếu tiếng kêu nghe khục thì phải phơi thóc thêm vài nắng nữa. Ông Hiệu vẫn còn nhớ, mẹ mình hay quạt lựa bỏ những hạt thóc lép sang sẩy sạch gánh đi để trả nợ. Bà Thắm có một trí nhớ rất tốt. Bà không ghi chép gì, nhưng bà lại nhớ rất chi li chính xác nợ nhà ai bao nhiêu. Có muốn ghi chép thì bà cũng chịu vì bà đâu có biết chữ mà viết. Ông Hiệu biết mẹ mình vay nợ khắp làng khắp chợ. Bà Thắm là con nợ của tất cả những nhà khá giả. Người tính toán thì cho vay để lấy lãi. Người không so đo thì giúp nhà thiếu ăn khi tháng 3 ngày 8 mà không hề bắt trả lãi gì cả. Bà Thắm không quên nợ nhà ai, cũng không nhầm lẫn bao giờ. Ngày ấy, quê ông Hiệu đo đếm thóc gạo bằng đơn vị gọi là đấu và nồi. Mấy đấu là một nồi thì ông không nhớ rõ. Mỗi lần chuẩn bị gánh thóc đi trả nợ nhà ai, bà Thắm cũng đong cẩn thận trước rồi mang dư ra một vài đấu thóc dự phòng khi gặp chủ nợ tham. Đồng bè mép đấu bằng cả hai tay sẽ hào thóc, vì đấu thóc lúc đó sẽ có ngọn cao nhất. Đó cũng là cách mà người tham lam thường áp dụng mỗi khi đong đếm thóc gạo đỗ lạc bằng đơn vị đo lường là đấu. Thuộc vùng sâu vùng xa, cho nên hồi đó ở quê ông Hiệu, việc định lượng bằng cân lạng còn xa lạ với các bà nội trợ. Lúa gạo ngô đậu được đong đếm bằng các loại đấu to đấu nhỏ khác nhau. Những cái đấu được làm ra từ những mảnh gỗ mỏng uốn ghép lại với nhau. Sau này, đấu được làm từ sắt tây bằng nhôm lá. Bây giờ nhà ai còn giữ lại được những dụng cụ đo lường đó thì sẽ ra khối tiền. Những cái đấu ấy đã trở thành của độc. Nhiều người từ thành phố về các làng quê lùng tìm mua đủ thứ dụng cụ gia đình thời những năm 50-60 của thế kỷ trước. Cối xay, cối giá gạo, cối đá nong nia dần sàng đấu thúng quang gánh bằng song mây, tre đan. Cả chạn bát giường tủ cũ đóng bằng tre hay gỗ đều trở thành đối tượng săn lùng của thợ buôn đồ gia dụng cũ. Có nhiều đại gia dân chơi, làm bảo tàng nông thôn nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, cần vật dụng ngày xưa ấy. Quay trở lại cái chuyện vay mượn của bà Thắm. Vào mùa gặt, thóc phơi khô quạt sạch đến đâu là bà gánh đi trả nợ cho từng nhà. Ông Hiệu còn nhớ như in lời mẹ mình kể là luôn luôn phải mang dư thóc so với số nợ. Nếu mà gặp chủ nợ không tham, thì số thóc mang dư còn nguyên. Nếu gặp phải người tham, họ đong be miệng đấu, thì vẫn còn thừa một ít thóc, đủ dính hai cái chôn thúng mang về. Nhà giàu thì cũng có người nọ, người kia mà. Nhà nào tốt, thì chỉ là mình vay trước trả sau. Nếu gặp chủ nợ có tính tham lam, thì đành phải chịu thua thiệt một chút. Người tham có, thế nhưng cũng không nhiều. Có những người giàu rất tốt và cũng thật lắm. Bà Thắm gánh thóc đến trả nợ, họ đưa thúng đựng ra, bảo cứ đong vào đấy, rồi chạy ra chạy vào làm tiếp những việc đang dở tay. Bà Hạc từng là chủ nợ của gia đình ông Hiệu mỗi vụ giáp hạt trong nhiều năm. Bà cho vay không lấy lãi, nhưng bà lại tham. Lúc đong thóc cho vay, bà ấy buông tay mãi, không đón mép đấu. Khi lấy nợ, thì bà lại be choàng quanh cái đấu bằng hai bàn tay khum khum, ôm trọn cả cái miệng đấu. Bà Hạc làm động tác đúng như thế vài ba lần liền và rất nhanh tay. Đong nhanh tay sẽ làm cho đấu thóc đã có ngọn thì sẽ giữ gần như nguyên cái ngọn đó. Đong be vào miệng cái đấu như vậy thì đấu thóc sẽ không còn là đấu thóc bình thường nữa. Bằng những động tác rất thuần thục nhằm được lợi nhất, khi đấu thóc có ngọn cao nhất, bà Hạc mới chút sang thúng nhà mình. Đôi lần khi mà lòng tham của bà Hạc chừng mực thôi, thì số thóc bà Thắm mang dư cũng vừa khoản. Bà Thắm ra về với đôi quang thúng không nhẵn thín. Đong cái kiểu ấy, nó rất hào thóc, vì đấu thóc có ngọn cao hơn nhiều so với cách đong buông tay. Bà Thắm giảng giải về cái mẹo làm điêu của người có tính tham. Bà Hạc là người khôn tới mức nhiều người khôn ngoan khác khó mà bằng bà được. Bà để ý từng thửa ruộng lúa của nhà bà Thắm xem tốt xấu thế nào từ lúc lúa làm đồng. Đến mùa gặt, bà dặn trước, khi gặt thửa ruộng này hay là thửa ruộng kia thì phải mang thóc trả nợ cho nhà bà. Dù ai cũng biết bà Thắm là người vay trả rất đàng hoàng. Bà không bao giờ mang thóc xấu, thóc lép, thóc phơi thiếu nắng để trả nợ cho nhà ai cả. Ông Hiệu còn nhớ, có lần đi trả nợ thóc cho nhà bà Hạc, bà Thắm đã mang thừa ba đấu thóc, dư hơn so với khi trả nợ các nhà khác. Thế mà bà Hạc đong, vét nhẵn cả hai thúng thóc, vẫn bảo bị thiếu đến gần hai đấu. Bà có đếm nhầm không ạ? Bà Thắm hỏi thế vì biết chắc chỉ có thừa, cùng lắm thì cũng phải đủ chứ. Hay là bà đong lại cho em xem? Bà Thắm đề nghị bà Hạc đong lại để hai người cùng đếm thử. Nhầm là nhầm thế nào? Thiếu đúng hai đấu đấy. Giọng của bà Hạc tuy là nhẹ nhàng nhưng tỏ ra rất kiên định. Biết không lay chuyển được bà chủ nợ dư dật của nả, nhưng cũng dư dật cả tính tham lam, bà Thắm đành quay về nhà, xúc ra ba đấu thóc mang đến, bà nói. Bà chị không phải đong lại đâu, bà đấu đấy. Bà Hạc cười tươi, bà hỏi đãi bôi. Ôi, sao nhiều thế? Chỉ cần bà chị giúp nhà em lúc giáp hạt, để các cháu khỏi bị đứt bữa, là em quý hóa lắm rồi. Bà Thắm trả lời thật thà, đúng cái tính cách luôn chịu thiệt thòi về phần mình, rồi lại tất tả cắp cái thúng không ra về. Đấy là cái chuyện vay mượn ở làng, còn bà Thắm mua chịu cộng dồn nợ ở chợ cũng không phải là chuyện lạ. Ngày giáp hạt, bà mua hàng tiêu dùng và đong thóc gạo chịu mỗi phiên chợ. Đến mùa thu hoạch, bà gánh thóc gạo ra chợ. Nợ ai bằng thóc gạo thì bà trả bằng thóc gạo. Nợ tiền hàng thì bà cũng gán bằng thóc gạo luôn. Ai mà không lấy thóc gạo thì bà bán đi lấy tiền để trả nợ. Bà mua chịu đủ thứ, từ mắm muối dầu đèn, đến mì, đến chầu vỏ quang thúng và mấy cái đồ gia dụng khác nữa. Sau đó đến mùa gặt lúa, bà thanh toán cả thể. Có hôm bà không định mua mắm, nhưng mà bà hàng mắm nhìn thấy bà thắm thì cứ gọi ời ời, bảo bà mua mở hàng cho. Bà nói không mang chai, thì bà bán mắm cho mượn chai, phiên chợ sau sẽ mang trả. Bà hàng chầu vỏ quen thì cứ trông thấy bà thắm là nhất thiết mời bà mua. Không mua cũng phải sờ vào hàng để bà ấy lấy may. Mỗi lần bà thắm than không có tiền thì bà chầu vỏ bán chịu. Đến phiên chợ sau trả hoặc cộng dồn lại đến mùa gặt trả cả thể cũng không sao. Mỗi khi nghe những chuyện vay mượn mua chịu trả nợ của đời mẹ để nuôi sống cả gia đình trong suốt cái thời kỳ đói kém, mấy chị em bác cháu nhà ông Hiệu lại cười ra nước mắt. Trong một lần vui chuyện, ông Hiệu nói: cái thời của Bu hay nhỉ? Bây giờ mà không có tiền thì chỉ có nhịn thôi. Sờ vào rồi mà bảo không có tiền không mua, sẽ lĩnh đủ mọi sự khó chịu của người bán hàng. Gặp người ghê gớm, họ còn chửi té tát luôn đi chứ. Bà Thắm cười khành khạch. Chị em chúng mày tưởng ai cũng được người ta bán chịu cho à? Cũng được mời chào trèo kéo vào hàng như tao ấy hả? Nhiều người không trả nợ tiền hàng mua chịu phiên chợ trước, phiên sau đừng hòng mà mua chịu được tiếp. Người nợ dai không chịu trả hay là nặng vía, đến gần hàng là bị đuổi xua đi như đuổi tà ấy. Lý do chưa mở hàng, lý do mua chợ phiên trước chưa trả tiền, ôi giời, nhiều lý do lắm. Bà Thắm nói mà đôi mắt lại ánh lên cái niềm tự hào của người dễ dàng vay nợ suốt cả một cuộc đời. Cũng có thể vì ông Hiệu phải sống cơ cực từ khi còn quá nhỏ, cho nên ký ức về những chuyện ăn thèm vác nặng tuổi ấu thơ, ông nhớ được nhiều lắm. Khi mấy chị em ngồi ôn nghèo kể khổ, cậu em út vẫn chưa hết ấm ức. Em là em tức nhất, là mỗi buổi chợ Bu mua thức ăn về, nấu chín nhưng lại cất đi chẳng cho ăn, cứ để dành chờ khách của bố. Mỗi ngày, Bu lấy xoong thức ăn xuống đun lại một lần, rồi lại treo lên cái quang con sát gần mái nhà. Muốn ăn vụng cũng không thể lấy mà ăn được. Nếu hôm sau là phiên chợ mà tối đó không thấy có khách, Bu mới cho ăn. Không ít lần Bu quên không đun lại nồi thức ăn, nên thiu phải đổ đi cho lợn. Tiếc thế. Tiếc nhỉ. Tiếc chứ sao không tiếc. Người thì đói, thức ăn lúc ngon lành thì không được ăn, cứ treo đấy chờ khách. Hồi đó chợ quê 5 ngày chỉ có 2 phiên, nên Bu cứ phải mua thức ăn dự phòng khách đột xuất theo cái cách ấy. Bu nấu chín đậy kín, rồi treo lên cao, vừa để phòng chó mèo ăn vụng, vừa để mấy đứa con luôn bị đói khát, khỏi ngõm ngọ. Bu là người phụ nữ chịu thương chịu khó, nhường nhịn cho chồng con. Và đặc biệt, Bu cũng rất hiếu khách nữa. Kể cả khi trong nhà hết nhẵn gạo, nhưng đến bữa mà có khách chơi, là Bu mời ở lại cho bằng được, rồi bắt con vác giá sang nhà hàng xóm, vay tạm để nấu cơm thiết khách. Thức ăn thì khỏi lo, vì phiên chợ nào Bu cũng mua và treo cao lên như vậy. Trong ký ức của mấy chị em ông Hiệu còn rất rõ những bữa cơm gia đình đạm bạc, chỉ có ngô sắn hay là khoai lang thay gạo và rau cỏ nhì nhằng, nhưng mà vui như Tết. Ông bà Thắm là những người sống rất lạc quan, tin vào tương lai tốt đẹp ở phía trước. Ông Hiệu nhớ mang máng vào khoảng thời gian giữa thế kỷ trước. Xe đạp là một phương tiện vẫn còn rất xa xỉ ở thôn quê. Bố ông là ông Nhường, làm công tác xã hội, là trưởng ban văn hóa xã, kiêm đội trưởng đội văn nghệ của làng, nên xã xét ưu tiên cho mua một chiếc xe đạp Nam Hiệu Thống Nhất giá mậu dịch. Đầu đó khoảng vài 300 đồng, nhưng không vay được tiền để mua. Vay mượn để ăn hay chữa bệnh thì được, nhưng vay mua xe đạp để đi thì không ai cho vay cả. Ông Nhường đành phải nhường suất xe phân phối đó cho bác phó ban văn hóa xã. Trong một bữa cơm vẫn ăn độn là chính, ông Nhường tuyên bố một câu xanh dợt: chị em chúng mày yên tâm đi, cứ chịu khó lao động, học hành cho bằng chúng bằng bạn. Rồi ông trời sẽ có mắt, thế nào rồi cũng có ngày bố chúng mày có xe đi, có xe để treo. Câu nói vu vơ cho vui nhà của bố về chuyện sẽ có xe treo xe đi, vậy mà lại trở thành hiện thực. Ấy là khi ông Hiệu được du học ở Đông Đức. Ông căn cơ đóng được một thùng hàng, trong đó có hai chiếc xe đạp Mifa gửi về Việt Nam cho bố mẹ trước khi tốt nghiệp. Mở thùng hàng ra, việc đầu tiên là ông Nhường lắp hoàn chỉnh cả hai chiếc xe Mifa ấy, rồi lấy dây thừng treo một con lên trong gian trái của nhà, một con thì ông dùng để đi. Chỉ tập tranh thủ có hai buổi trưa, ông đã vi vu phóng khắp làng, ra xã để khoe đã được con trai báo hiếu. Sinh thời, thi thoảng ngồi đàm đạo về quốc kế dân sinh, về cái dở cái khay của xã hội với đám bạn, ông vẫn hay nhắc. Gì thì gì, nhà mình nhất định phải mang ơn chế độ này. Con phải sống và làm việc cho thật tốt vào. Nếu không phải nhờ có đảng, có chính phủ và các chính sách ưu việt của xã hội chủ nghĩa, thì con đâu có được bay nhảy tận trời Âu đến mấy năm liền như vậy. Nếu vẫn là cái thời phong kiến đế quốc nó thống trị đất nước mình, thì nhà mình vẫn cứ là bần cố nông thôi. Không có thước đất cắm rùi đâu, mãi mãi không ngẩng đầu lên nổi. Đám bạn chỉ biết vâng dạ vì quả đúng như thế thật. Lại nói về bữa cơm gia đình, gọi là ăn cơm, thế nhưng nhiều khi ngồi vào mâm mở nồi cơm ra, chỉ thấy toàn là sắn tươi cắt khúc hay là sắn thái miếng phơi khô bẻ vụn cõng theo vài hạt cơm. Nếu mùa khoai lang thì nấu cơm độn với khoai lang. Khi nấu thì phải gới, phải đảo nồi cơm lên lúc cơm bắt đầu sôi và khi cạn hết nước. Gạo thường bị lọt xuống đáy nồi rất nhiều. Lượt cơm dưới đít nồi gần như là không có độn. Cơm ấy được đơm cho mấy đứa bé. Còn những đứa lớn như ông Hiệu và ông bà Nhường thì chỉ ăn khoai đến no bụng. Nhiều khi ngán quá, miếng khoai nó không trôi cứ tắc ở cổ họng, phải rằm nhuyễn ra, tràn nước canh hay nước dưa chua vào cho nó dễ nuốt. Ngày xưa thì khổ sở xanh xao còi cọc vì cứ phải ăn khoai sắn trường thay cơm. Bây giờ tiền mua 2 ký khoai, có khi mua được cả 3 ký gạo. Ở thành phố, người ta ăn khoai lang chủ yếu là nhà giàu, người dư dật tiền bạc. Đầu tháng trước, cậu em gọi điện nói. Bu sở thấy cục gì ở sau tai, anh chị về xem bu có bị làm sao không? Ông Hiệu hôm đó đang ốm, không thể về ngay. Hơn nữa muốn đưa bà Thắm đi khám bác sĩ chuyên khoa trên thành phố, cho nên ông bảo cậu em đưa mẹ ra Hà Nội. Ông Hiệu có gọi điện cho mẹ, dặn phải mang theo quần áo vì có thể phải ở phố lâu lâu. Bà Thắm giao hẹn sẽ đi, nhưng chỉ khám xem sao rồi mua thuốc và về luôn. Sau đó đề nghị, nhưng chẳng khác gì ra lệnh với ông. Này, tao già rồi, không có mổ xẻ gì đâu đấy nhá. Cả cuộc đời bà đã phải sống lam lũ tàn tiện trong nghèo đói, lo cho gia đình, cho chồng con, lo đãi đẳng khách khứa, bạn bè của chồng. Bây giờ tuổi đã cao, ốm đau luôn, nhưng bà vẫn quyết từ chối chữa bệnh vì sợ tốn kém tiền bạc của các con. Bà Thắm là một người phụ nữ như thế, ngày chị em ông Hiệu xa bà cụ đang gần lại. Vậy mà ông, đứa con trai lớn nhất của gia đình, được bố mẹ cho ăn học bằng người, nhưng lại chẳng báo đáp được cái công dưỡng dục sinh thành cho cha mẹ. Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi. Một bài hát rất hay về mẹ, nó chan chứa tình mẫu tử, nhưng cũng rất buồn. Lời bài hát ấy, nó luôn ám ảnh ông Hiệu sau cái chết của mẹ mình ở tuổi 80. Mỗi lần nghe giai điệu và những lời ca buồn về mẹ, ông Hiệu lại chỉ muốn khóc. Ông Hiệu cứ day dứt mãi câu hỏi này mà chưa tìm được lời đáp nào cho thỏa đáng với tấm lòng của mình. Và điều ấy càng hiện hữu vì ông Hiệu và vợ mình là bà Nhung, sau hơn 20 mấy năm kết hôn, lại hạ sinh chỉ được duy nhất một người con gái, đặt tên là Đào, và nó giống bà nội như lột. Mỗi lần trông thấy con gái mình, ông Hiệu lại càng nhớ bà cụ nhiều hơn. Cũng vì cái lẽ đó mà ông thương yêu bảo vệ con gái lắm. Sau bao năm làm việc công sở, ông Hiệu đột nhiên chán cảnh đi đi về về dập khuôn, cho nên bàn với vợ quay sang buôn bán. Chính sách xã hội mở cửa, phi thương bất phú. Bà Nhung vợ ông tính cách hiền hòa, phàm là bất cứ việc gì cũng sẽ ủng hộ chồng vô điều kiện. Sau 3 năm quay sang làm cái nghề thu mua đồng nát, thì gia đình ông bà Hiệu cũng được xếp vào loại có của ăn của để. Ông Hiệu vốn là một người thông minh, có con mắt tinh đời. Nhận thấy địa điểm kinh doanh trong phố chật chội, vợ chồng ông quyết định chuyển địa điểm ra huyện Lê Chân. Ngày ấy Lê Chân là một huyện có nhiều đất rộng người thưa, và theo ông tìm hiểu thì huyện ấy có nghề trồng hoa đào heo hắt. Có vẻ người dân ở đây cũng chẳng còn thiết tha gì với một loại cây vừa khó tính, vừa phải phụ thuộc nhiều vào thời tiết như thế. Ngay từ khi tìm mua đất, ông Hiệu đã thích cây đào cổ thụ trước cửa nhà ông chủ bán đất mà bạn ông giới thiệu cho. Vốn dĩ ông Hiệu mê cây cảnh từ lúc còn cơ hàn, lại đặc biệt thích chơi cây đào, cho nên mới dạm bước đến xem đất, ông đã thích mê rồi. Cây đào mọc trong khuôn viên đất ấy là cái giống cổ thụ, thân đào rất to, cành lá sum suê đầy sức sống. Ông yêu cái thế song long quá hải của nó lắm. Ông Hiệu khâm phục trí sáng tạo, bàn tay tài hoa của người chồng. Phải tâm huyết yêu nghề lắm thì mới đủ kiên trì để tạo ra được cái dáng ấy. Ông chủ đất cũ bảo: "Cái cây đào này, đến tôi là đời thứ ba rồi đấy. Thấy ông là người yêu cây cảnh, cho nên tôi để lại để tặng ông." Đêm qua, vợ chồng ông Hiệu đánh chuyến hàng về qua đây, cho nên tiện thể ngó lại để xem mảnh đất. Khuôn viên rộng rãi ấy chỉ có giá 5 cây vàng thì quả thật là bán như cho. Nhưng cái điều cốt yếu là ông Hiệu muốn ngắm cây đào đó thêm một lần nữa. Sau khi nghe chính miệng ông chủ đất xác nhận rằng mẹ ông chết già trong nhà nên căn nhà bỏ hoang đã lâu, chứ kỳ thực chẳng hề có chuyện treo cổ như cái đám ác ý bàn ra tán vào, cho nên ông Hiệu đã quyết định mua luôn. Ngày hôm sau, sau khi xem xét thật kỹ mảnh đất, hai bên quyết định ký giấy tờ mua bán luôn. Bà Nhung vợ ông vốn là một người đàn bà tín tâm, vốn biết khi động thổ xây nhà mới thì việc xem ngày giờ tốt sẽ mang yếu tố quyết định, bởi theo tử vi, ngày tháng và năm phải hợp với tuổi của chủ nhà. Những người có tuổi phạm vào năm Kim Lâu, Hoàng Ốc thì không nên xây dựng nhà cửa. Trong trường hợp cấp bách, những người này khi làm nhà thì phải mượn người tuổi đẹp không phạm vào hai điều trên để làm lễ động thổ khởi công xây dựng. Cũng vì thế mà bà đã bàn bạc với chồng mình thỉnh một vị thầy về xem ngày động thổ cho. Vị thầy địa lý ấy xem qua thế đất một hồi rồi trầm ngâm với vẻ suy tư lắm. Dẫu thế số tiền tạ lễ rất khẩu nên ông thầy cũng tặc lưỡi làm bừa. Sau khi bấm độn, cẩn thận tính toán cho gia chủ tránh những ngày xấu sau khi tiến hành cúng động thổ. Ngày khắc đạo sát chủ trùng tang trùng phục. Ba người thống nhất, ngày 18 âm lịch bắt đầu cúng quầy và khởi công. Trong thời gian đó, ông Hiệu cho đám thợ xây phá bỏ ngôi nhà cũ và căn dặn tuyệt đối phải giữ lại cây đào cổ cho ông. 8 giờ sáng ngày 18 âm lịch, đàn lễ cúng đất được bày ra tươm tất lắm. Lễ vật được vị thầy bày biện lên một cái bàn nhỏ để ngay giữa mảnh đất. Thầy lại cẩn thận để ở chỗ đất cao ráo và đẹp nhất. Ngó sơ qua cái thứ lễ vật cúng đất ấy, bao gồm một mâm ngũ quả, một bó hoa tươi, một nắm nhang rồng phụng, đèn cầy gạo muối trà rượu nữa. Vị thầy còn chuẩn bị thêm một bộ quần áo quan thần linh, mũ hia tất cả đều màu đỏ, kiếm trắng. 5 lễ vàng tiền, 5 cái hoàn đỏ, bánh kẹo trầu cau, chè xôi cháo trắng. 1 bộ tam sen, 1 bộ thịt luộc, tôm luộc, trứng vịt luộc. 1 con heo sữa quay, chén đũa muỗng bình hoa bát nhang, gia chiều đủ đầy và vô cùng tươm tất. Giữa cái tiết trời oi bức, vị thầy bùa thắp 2 cây đèn và thắp 7 cây nhang ứng với 7 vía của gia chủ. Đoạn cắm 3 cây nhang trên mâm cúng, 3 cây ở dưới đất và 1 cây thì cầm trên tay. Trong bộ đạo bào hình rồng phượng, vị đạo sĩ ấy thắp đèn nhang vái 4 phương 8 hướng rồi quay vào mâm lễ, sau đó đọc một bài văn cúng đất rất dài. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật 10 phương. Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần. Con kính lạy Quan Đương Niên. Con kính lạy các tôn phần bản xứ. Tín chủ con là Trần Văn Hiệu, ngụ tại làng Phú Ninh, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2005. Tín chủ con thành tâm sắm lễ quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án có lời thưa. Hôm nay tín chủ con đến đây để khởi tạo dựng nhà, ngồi đường cờ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ. Tín chủ chúng con lòng thành, lễ vật dâng lên trước án là thành tâm. Xin kính mời Ngài Kim Niên Đường Thái Tuế, Chí Đức Tôn Thần, Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, chư vị Đại Vương, Ngài bản xứ thần linh thổ địa, Ngài định quốc táo quân, Ngài địa chúa long mạch tôn thần và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành hưởng thụ lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ thợ được bình an, ngày tháng hưởng cái phần lợi lạc, âm phủ dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ chúng con lại xin phổ cáo với các vị tiên chủ hậu chủ và các vị hương linh cô hồn y thảo phụ mộc phảng phất quanh khu vực này. Xin mời các vị tới đây, thụ hưởng vật, phù trì tín chủ con, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án xin kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Lời khấn vừa dứt thì bất thình lình có một làn gió lạnh ở đâu thổi ập đến, mang theo cái luồng hơi lành lạnh làm áng hương khẽ rung lắc. Tàn nhang bị gió cuốn bụi mù, liền sau đó nén nhang ở dưới đất tắt lịm. Ông Hiệu thoáng có chút giật mình, vì giữa trời nắng chang chang của tháng năm, tại sao lại có một cơn gió lạnh đến thấu xương như vậy? Nhưng lời thầy cúng đã kéo ông quay trở lại với thực tại. Hương gần tàn rồi, bà nhà mang đi khóa tiền vàng với đồ hàng mã đi. Còn ông, thân là gia chủ, thì đi giải muối gạo, rồi tự tay cuốc những phát đầu tiên, hoặc đặt viên gạch đầu tiên vào chỗ đảo móng, để còn trình với thần thổ địa xin được động thổ. Đoạn thầy chỉ tay vào ba cái hũ sành trên bàn, rồi nói tiếp. Riêng ba cái hũ muối gạo với nước này, thì cất đi, để sau này khi nhập trạch ở, thì đem để nơi bếp, nơi mà thờ cúng táo quân ý. Nhớ cắm thêm mấy bó hoa cúng xuống công trình, chứ không được mang về nhà đâu. Ông bà Hiệu vâng dạ rồi làm theo. Sau khi gia chủ làm xong nghi thức, đám thợ xây đảm nhận thi công cũng kéo nhau vào thắp nhang cúng và khấn giống hệt như trên. Ông Hiệu để ý cái đám ấy, ngoài việc khấn thổ công thần đất thì còn khấn thêm tổ nghề, có lẽ để mọi việc được tiến hành suôn sẻ. Ngày xây nhà mới, ông Hiệu lo thợ thuyền đi lại thi công làm hỏng mất cây quý. Ông mua dây thép gai về quây kín để bảo vệ, thành ra cây đào vẫn đứng uy nghi trước cửa nhà. Những lúc bị áp lực công việc, ông thường ngồi ngắm cây đào đó. Mọi ưu phiền lo toan dường như đều tan biến đi. Đến hôm khánh thành nhà, có một người bạn nói. Này, tôi thấy cái thế cây này, nó rất hợp với phong thủy. Song long quá hải, nghĩa là hai rồng cùng vượt biển đấy. Vậy nhà ông có cả một biển nước rồi còn gì? Việc làm ăn của ông sẽ phát đạt, thủy sinh kim cơ mà. Ông Hiệu thì không tin phong thủy, nhưng ông phải công nhận việc buôn bán đồng nát của gia đình ông tiến triển đến không ngờ. Từ chỗ làm ăn con, sau gần mấy tháng dọn về đây, ông Hiệu đã có cả một cơ ngơi bề thế. Nhớ ngày sinh con gái đầu lòng, ông Hiệu đặt luôn nó tên là Đào. Một phần để mong sau này đời con sẽ may mắn không cơ cực như đời của bà Thắm. Một phần vì ông rất thích hoa đào. Con bé Đào lớn lên, học hành cũng giỏi giang với ngoan ngoãn nữa. Vì thế mà ông Hiệu càng yêu quý cây đào cổ thụ, vượt lên cả một tình yêu thông thường. Ấy thế mà giờ đây, cây đào nhà ông tự nhiên mắc một căn bệnh lạ. Lá đang xanh, chỉ một đêm đã chuyển sang màu vàng như nghệ, đến chiều là lá rụng đầy gốc. Ban đầu ông Hiệu cho rằng cây mắc bệnh lá vàng, ông mới vào phố mua thuốc. Nhưng càng phun thuốc, cây lại càng rụng lá nhiều hơn. Ông Hiệu tìm đến nhà những người am hiểu về trồng cây cảnh để hỏi kinh nghiệm. Mỗi người phán một bệnh khiến ông hoang mang. Có người thành thật nói. Tôi trồng đào tính đến nay đã 40 năm rồi. Nhưng nói thật, tôi chưa gặp trường hợp này lần nào cả đâu. Một điều lạ là chỉ riêng cây đào nhà ông mắc bệnh, những ruộng đào của dân cư quanh đó thì lại hoàn toàn yên ả. Thành thử ông Hiệu hoảng lắm. Có lúc trong đầu ông thoáng qua một ý nghĩ tiêu cực. Đây, liệu có phải điểm báo trước về công việc buôn bán của gia đình mình không? Mùa tuốt lá đang đến gần, nghĩa là chỉ còn dăm chục ngày nữa là Tết thôi. Thực ra ông Hiệu không phải là người hiểu biết về đời sống của cây đào. Mọi quy trình, từ chăm bón tưới tắm cho đến khoanh vỏ tuốt lá, ông đều thuê người về làm. Nóng ruột quá, Ông Hiệu gọi điện cho con gái rồi nói: Đào này, hay là con vào Nhật Tân hỏi cách chữa trị đi. Nếu cần thì mời họ về đây cho bố. Đào hỏi: Thế bố đã hỏi anh Linh chưa? Anh ấy là một chuyên gia đấy. Nghe nhắc tới tên Linh, ông Hiệu thở dài. Ông chẳng lạ gì Linh cả. Linh xuất thân từ trại trẻ mồ côi. Ngày mới chuyển về Lê Chân, ông Hiệu đã nghe qua. Cha mẹ Linh mất từ khi Linh mới chỉ có vài tháng tuổi. Họ Mạc cũng đều khó khăn, không thể nuôi dưỡng được. Sau khi bản đi tính lại, mọi người quyết định đưa Linh vào trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh. Linh được nuôi dạy đến năm 17 tuổi. Khi đó cậu trở về làng, quyết lập nghiệp từ căn nhà ọp ẹp của cha mẹ cùng với dăm xào ruộng trồng đào. Bắt đầu từ những loài hoa ngắn ngày, sau đến dài ngày, từ những cây cảnh đơn giản, dần đến tạo dáng cầu kỳ hơn. Cuộc sống của Linh dần khá lên. Dư thừa đồng nạp, Linh đem mua thêm ruộng. Những ngày ấy, mua 1-2 xào ruộng trồng đào thì dễ lắm. Người xưa dạy, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, cấm có sai bao giờ. Bằng nghị lực và kiến thức, cộng thêm cái may mắn thời tiết thuận hòa, Linh trúng mùa hơn 10 năm liên tiếp. Ngoài việc chăm sóc đào bằng kinh nghiệm vốn có, Linh còn trang bị cho mình kiến thức kỹ thuật tiên tiến trong sách vở. Vào những phiên chợ Tết, đào của cậu bao giờ cũng bán nhanh nhất. Những cây đào được tạo dáng long ly quy phượng, dưới bàn tay điêu luyện của Linh, cây nào cũng sống động thanh thoát. Linh được xếp vào những người giỏi của Lê Chân. Linh nắm bắt mở rộng quan hệ với các hội sinh vật cảnh từ trung ương đến địa phương. Tạo hóa luôn bày đặt ra nhiều chuyện thật trớ trêu. Con gái của ông Hiệu lại yêu say đắm anh chàng Linh từ hồi đang học năm 2 đại học. Linh hơn Đào gần chục tuổi. Cậu không đẹp trai, không biết tán gái bằng những lời có cánh. Biết tin vợ chồng ông Hiệu, tưởng như có tiếng sét kinh hoàng nổ giữa trời quang. Ông Hiệu không chê gì Linh, thậm chí còn khâm phục cậu. Ngày xưa vợ chồng ông cũng nghèo lắm, nhờ chỉn chu toan tính cẩn thận cho nên mới được như ngày hôm nay. Bọn trẻ bây giờ khó hiểu thật, chỉ biết yêu là yêu. Ông thấy cuộc hôn nhân này có vẻ trái khoáy thế nào ấy. Con gái ông đâu có nghĩ hộ ông, nào là môn đăng hậu đối, nào là trình độ học vấn, nào là địa vị xã hội. Ông có mang điều này trải lòng với con gái, mong con suy nghĩ thật kỹ, kẻo hối hận về sau. Con à, hôn nhân ấy mà, không phải cứ muốn là được theo ý của mình đâu. Nghe ông Hiệu nói như vậy, Đào chỉ im lặng, chẳng biết trong đầu cô nghĩ gì. Bà Nhung thì tỏ rõ là không chấp nhận Linh làm con rể. Con gái của bà xinh đẹp giỏi giang nhường ấy, có nhiều đại gia săn đón cưng chiều. Thiên hạ đã hết đàn ông đâu mà phải lấy một thằng nông dân cổ cày vai bừa như thế, bà nói. Mày mà quyết lấy nó ấy mà, là tao coi như là không có mày đâu. Bà Nhung rít lên. Một lần chẳng hiểu nghĩ gì, bà sang nhà Linh rồi nói. Anh Linh ơi, tôi lạy anh buông tha cho con Đào nhà tôi đi. Tương lai nó đang rực rỡ như thế cơ mà. Biết chuyện ông Hiệu buồn lắm, không khí gia đình lúc nào cũng ngột ngạt như thiếu dưỡng khí. Đào cũng ít về nhà hẳn, Linh cũng không đến thăm ông nữa. Ông Hiệu lo lắng, ông nói với vợ. Bà, xem chừng chúng nó quyết tâm lắm rồi. Tôi nghĩ mình làm căng quá, mà chúng nó cứ lấy nhau. Pháp luật bảo vệ, thế là mình vừa mất con, lại vừa vi phạm chính sách nữa. Thôi thì đất đã không chịu trời, thì trời đành phải chịu đất vậy. Bà Nhung ôm mặt khóc tu tu như một đứa trẻ bị đòn oan. Càng nghĩ về những chuyện đã qua, ông Hiệu càng rầu ruột. Giờ đây, vì cây đào yêu quý của mình mà ông phải sang cầu cứu cái anh chàng mà ông bà hắt hủi suốt nhiều năm qua, thì nghe chừng cũng sượng sùng quá. Linh là người cuối cùng trong cái làng này có thể cứu sống được cây đào. Nói dại, nếu cậu ta không cứu được cây, thì coi như số ông hưởng lộc trời cũng chỉ có vậy. Tiếc đấy, nhưng ông phải chấp nhận. Nhưng ngược lại thì sao nhỉ? Ông Hiệu không đủ can đảm để nghĩ tiếp. Dù muốn hay không, ông vẫn cứ phải sang nhà Linh. Cứu cây như cứu hòa, sắp đến Tết rồi. Thoáng nhìn thấy bóng dáng ông Hiệu đang săn sắn đi vào lối nhà mình, Linh đã phát hoảng. cứ nghĩ lại cái lần bà Nhung đến thì ê cả mặt. Linh định lảng tránh nhưng không kịp. Dạ, cháu chào bác à. Cháu mời bác vào nhà. Ông Hiệu khẽ cười rồi nói. Chào cậu. Thôi, tôi đứng ngoài này cũng được. Tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ cậy cậu. Ông Hiệu ngừng lời nhìn Linh thăm dò. Linh cũng nhìn ông nín thở. Có thể ông bà Hiệu đã biết, cả năm qua, Đào và Linh vẫn quấn quýt bên nhau. Ông Hiệu thong thả trình bày tình trạng cây đào của mình. Linh lén lén thở ra nhẹ nhõm rồi nói. Dạ vâng ạ, cháu sẽ sang nhà ngay ạ. Người làng ngạc nhiên khi thấy ông Hiệu và Linh sánh vai cùng đi với nhau. Họ vừa đi vừa bàn luận điều gì đó sôi nổi lắm. Người làng ai cũng biết đến mối tình của Đào và Linh đang gặp trắc trở khó khăn. Một người nói. Ôi dồi ôi, ông Hiệu với thằng Linh sánh vai với nhau kìa. Cái đôi ấy mà lấy nhau thì tốt quá nhỉ, trai tài gái sắc mà. Ông Hiệu nghe thấy cả, hình như ai cũng mong con gái ông với Linh được nên duyên vợ chồng. Chỉ có vợ chồng ông là cấm cản. Có một cái gì đó như ngường ngượng đang ngọ nguậy trong lòng ông. Cũng chỉ tại do ông cố chấp. Về đến nhà ông Hiệu, Linh vội vàng chạy ra chỗ cây đào. Anh đi xung quanh nó vài vòng để ngắm nghía. Rồi anh bứt ra mấy cây lá, đặt đôi mắt mình vào đó nhìn rất kỹ. Trông giống như một ông bác sĩ đang xăm soi bệnh nhân vậy. Cái màu vàng chạy dần từ đầu lá về đến cuống. Một lúc sau, Linh dùng hai đầu ngón tay của mình vò vụn cái lá ra, rồi lại nhìn kỹ, lại ngửi nữa. Lát sau cậu mới nói. Bác ơi, bác lấy cho con mượn con dao nào nó sắc vào nhé. Ông Hiệu vội vàng chạy vào nhà lấy dao ra. Linh phạt ngay một cái cành đào nhỏ trước mặt mình, rồi đưa lên nhìn vết cắt. Nhựa đào ứa chảy ra cái màu nâu sậm. Chừng như chưa được yên tâm, Linh lại phạt tiếp thêm một cành nữa. Rồi cái đầu của Linh gật gật, sau đó anh cúi sát về phía gốc đào. Cái gốc xù xì to bằng thùng gánh nước. Linh gọt lấy một mảnh vỏ đào ra. Vẫn là cái dòng nhựa đỏ sẫm chảy ra như máu. Ông Hiệu chăm chú nhìn từng bước chân động tác của Linh. Ông nín thở. Ông chờ cho Linh đứng thẳng người lên rồi mới khẽ hỏi. Cái cây nó bị sao hả cậu? Dạ, cháu vẫn chưa tìm được ra nguyên nhân. Để tối nay cháu về xem thêm sách thì mới dám đưa ra kết luận bác ạ. Nếu mà chưa được, cháu sẽ hỏi các anh bên sinh vật cảnh ở Trung ương. Ông Hiệu băn khoăn lắm, ông hỏi. Nhưng mà liệu có chữa được không? Có kịp Tết này không? Bác yên tâm đi, cháu xem kỹ rồi, cây vẫn còn tốt lắm. Cái khó là tìm ra bệnh thôi. Còn việc chữa chạy và Tết nhất thì cũng không phải vấn đề gì quá lớn đâu. Bây giờ cháu lên tỉnh tìm gặp bạn để hỏi. Nhanh 3 ngày nữa cháu sẽ sang nhà bác ạ. Ông Hiệu nói bằng cái giọng ngọt ngào. Thôi thì chăm sự, chú trông cậy ở cháu. Cũng chính từ giây phút cành đào bị chặt, gia đình ông Hiệu đã gặp những sự việc kinh hoàng. Cho đến sẩm tối hôm đó, tầng 2 của căn nhà nhìn xuống đúng ngay vị trí cây đào cổ. Tầng 2 chính là nơi ông bà Hiệu dùng để thờ những người đã khuất, và bao nhiêu năm nay, ông Hiệu chưa một ngày nào quên nhang khói. Cho đến sẩm tối hôm đó như thường lệ, ông lên bàn thờ thắp nhang, cánh cửa sổ dẫn ra ban công được đóng im ỉm quanh năm. Đột nhiên lúc này lại bung chốt, làm cho ông Hiệu phải giật mình. Ở bên ngoài trời vần vũ gió, có lẽ sắp có mưa to. Sấm chớp đã bắt đầu đì đùng trên tầng không đen đặc. Theo phản xạ tự nhiên, ông Hiệu lật đật tiến ra khép lại cánh cửa. Từng cơn gió quật vào, làm hai cánh cửa kính như bị ai đó kéo mạnh. Phải khó khăn lắm, ông Hiệu mới khép lại được. Lúc ánh mắt ông vô tình quét qua gốc đào, dưới ánh đèn tròn vàng vọt máng ở cổng và ánh chớp vô tình quét qua, ông Hiệu giật mình thấy một bóng người đàn ông cao lớn, đầu đội nón lá sùm sụp, vai đeo cung tên, đang đứng im lìm ở đó. Cái bóng người ấy cứ nhìn chằm chằm về phía ông, làm cho ông Hiệu phải bàng hoàng. Rồi như có một ma lực vô hình nào đó, nó làm hơi thở trong cổ họng của ông nghẹn đặc. Toàn thân ông chết cứng, tựa hồ như không thể nào cựa quậy được. Tia chớp thứ hai, kèm theo tiếng sấm nổ đinh tai mới kéo thần trí ông trở lại. Lạ thay, bóng người đó đã hoàn toàn biến mất. Ông Hiệu cả kinh đưa tay dụi mắt, rồi ông nhìn thật kỹ lại. Ông chẳng thấy ai. Ở ngoài trời bắt đầu nổi cơn mưa lớn. Ông Hiệu không nhớ mình đã đứng chôn chân được bao lâu, cho đến khi tiếng của bà Nhung cất lên bên dưới nhà làm ông ú ớ. Ông Hiệu cho rằng do mình quáng gà cho nên nhanh tay khép lại cửa rồi đi xuống dưới nhà ăn cơm tối. Cho đến giữa trưa ngày hôm sau, lại tiếp tục xảy ra một sự lạ khác. Bà Nhung lúc này đang thiêm thiếp ngủ, thì bà nghe thấy tiếng chảo chén kêu lên loảng xoảng, giống như quai đang khua vậy. Thầm nghĩ chắc là bọn chuột đang phá phách bên trong buồng. Bà mới lục tục vấn lại mớ tóc, xỏ đôi guốc, rồi tiến lại đẩy cửa buồng. Tiếng khua khoắng vẫn vang lên ầm ĩ. Nhưng lạ thay, khi bà vừa đặt chân tới cửa buồng, thì bà đã không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Khi mọi chuyện trở lại bình thường, bà Nhung lật đật trở về giường ngủ. Một lát sau, một lần nữa bà lại nghe quâm thanh, nhưng lần này không phải âm thanh dưới bếp nữa, mà là một tiếng thở dài thườn thượt ngay trong nhà của bà. Khi bà mở mắt tỉnh dậy, thì điếng người. Gần giường bà là một người đàn ông cao lớn, mái tóc rối bù che kín khuôn mặt. Vai ông ta mang cung tên, da rẻ thì trắng bệch, đang đứng nhìn bà đăm đăm. Bà Nhung kinh hãi hét lên thật to. Lúc đó ông Hiệu đang uốn mấy cây bonsai phía sau nhà. Nghe thấy tiếng vợ hét lên, thì ông cầm luôn cây rìu lao vào nhà rồi hỏi. Bà Nhung kể đầu đuôi câu chuyện cho chồng nghe, làm cho ông Hiệu nghe xong cũng rùng mình sợ hãi. Cái bóng người đàn ông đó là ai? Tại sao từ đêm qua tới giờ lại liên tục hiện ra để dọa ông bà chứ? Mang theo cái nỗi bàng hoàng đó trong lòng, ông Hiệu cố gắng trấn an vợ là do bà ngủ mơ nhìn gà hóa cuốc. Thế nhưng chính bản thân ông cũng đã bắt đầu hoảng loạn. Ông Hiệu có một thói quen trước khi đi ngủ, đó chính là đọc sách. Ông đọc đủ thứ đông tây kim cổ, nhưng thích nhất vẫn là Tam Quốc Diễn Nghĩa. 10 giờ đêm hôm ấy, ông mệt mỏi gấp lại cuốn tiểu thuyết, đang đóng luôn cánh cửa sổ vì cơn mưa bắt đầu hắt vào mỗi lúc một nhiều hơn. Nhanh chóng ra chốt lại cánh cửa chính, rồi ông tiến vào phòng định đi nằm cho đỡ đau lưng. Thế nhưng một lần nữa, tim của ông như vọt ra ngoài. Vì lúc ông vừa định cất bước trở về buồng, khi mà ánh đèn vừa tắt đi, thì từ cái khoảng vườn nhà bà cụ Báu, căn nhà chỉ có một hàng rào gỗ nhỏ, còn chó mực của bà cụ Báu hết sức cưng chiều mà ông vừa mới gặp nó lúc trưa, lại đang gào lên những âm thanh khàn đục. Hai chân trước của nó cào vào hàng rào xi măng liên tục, nghe cứ rin rít, làm ông Hiệu bất giác giật mình. Tiết trời tháng chạp lạnh lẽo đến thấu xương, làm gai ốc của ông Hiệu dựng hết cả. Cái con chó quái thai kia lại tru lên, mỗi lúc nghe một ghê rợn hơn. Lát sau, nó lại sủa từng hồi liên tục, và cái cặp móng sắc nhọn của nó lại tiếp tục cào vào bờ tường với những tiếng rèn rẹt, rèn rẹt. Bất thình lình, ở bên ngoài có ba tiếng gõ khô khốc vang lên. Ông Hiệu kinh hãi đến á khẩu. Tám phần ông đoán chắc, cái thứ tìm về với ông nửa đêm mưa gió thế này chắc chắn là ma. Nhưng ông lại nhớ tới lời bà thắm mẹ ông nói khi còn sống. Tâm ta sạch, lại không làm điều gì mạo phạm đến họ, thì họ cũng sẽ không quấy nhiễu gì mình đâu. Thu hết can đảm, ông Hiệu tiến ra mở toang cánh cửa gỗ. Cửa vừa mới kéo ra, ông hái hùng kêu lên rồi bước lùi lại mấy bước. Trên cái khoảnh nền đất nhầy nhụa nước mưa ngay gốc cây đào, nơi đó cách chỗ ông đứng chỉ khoảng độ chục bước chân, đang lù lù xuất hiện một người đàn ông đứng dưới đó. Ánh mắt người đàn ông đỏ quạch, chòng chọc nhìn thẳng về phía ông. Mặc dù khoảng cách khá gần, nhưng giữa đêm tối trời lại bị nước mưa hắt vào như tát vào mặt. Mái tóc của người đàn ông đó lại đang xõa xả. Thêm cái nón mê phủ kín, cho nên ông không thể nào nhìn rõ dung nhan người đó. Trên tay người đàn ông là cây gậy gỗ dài chừng 1 mét, da rẻ trắng bợt, giống như ngâm nước lâu ngày. Chưa kịp hoàn hồn, bất giác ông Hiệu nghe tiếng cười the thé, rồi tiếng cười đó dần to lên trong đầu ông. Cái bóng người đàn ông kia từ từ bước lại gần về phía ông. Ông Hiệu giãy giụa la hét thật to, thế nhưng chẳng có ai nghe thấy tiếng ông. Còn đôi chân của ông thì như bị chôn chặt trên nền đất. Mồ hôi ông Hiệu bắt đầu chảy ra nhiều hơn. Cái bóng đen thì vẫn cứ tiến lại gần hơn ông với những tiếng cười ma mãnh the thé nghe đến rùng rợn. Ông Hiệu cố vùng dậy để chạy thoát, ông cố đánh động để vợ tới bên cạnh ông, cố làm tất cả những gì trong đầu ông đang nghĩ. Nhưng thực sự là chân tay của ông đã cứng đờ, miệng thì cứ há hốc ra và không thể tài nào la ra được một câu từ nào. Ông Hiệu cứ nghĩ mình mơ, ông muốn nhắm mắt lại, nhưng mắt ông thì vẫn cứ mở thao láo trợn ngược lên, nhìn thẳng về phía bóng người đàn ông kia. Bóng người đàn ông đó tiến lại gần, giờ đây ông Hiệu không còn thấy một người cao to khỏe mạnh nữa. Thay vào đó là hình hài của một cái thây ma đang phân hủy, đang dần hiện ra trước mắt ông. Quần áo thây ma bắt đầu rách nát, rồi từng bộ phận trên cơ thể rơi ra trước mặt ông. Dần dần khi nó đứng ngay trước mặt ông, thì chỉ còn lại là một bộ xương trắng hếu. Thầy ma đó ngửa cái đầu lâu lên trời, rồi lại tiếp tục cười lớn. Sau đó nó nhìn ngó ông, rồi dùng bàn tay xương sầu sờ nắn khắp mặt của ông Hiệu. Nếu mà được ngất đi, thì chắc chắn lúc này ông Hiệu đã ngất rồi. Nhưng không, mắt ông vẫn cứ mở trừng trừng lên nhìn nó, miệng thì vẫn cứ há hốc ra, và tay chân thì vẫn như cũ, vẫn cứng đờ. Cái thây ma đó sờ bụng của ông, nó sờ mặt ông, rồi sờ đến đầu ông. Sờ đến đâu, người ông lại giật nảy lên đến đó. Bỗng dưng thây ma hét lớn, nó hét lớn đến nỗi tai ông Hiệu ù cả đi. Liền sau đó, nó đưa hai bàn tay ghê sợ đó bóp cổ của ông. Rồi lẫn trong tiếng cười ma quái, ông Hiệu lại nghe thấy một thanh âm đầy ai oán. Sao mày phá nhà tao? Hả? Hả? Ông Hiệu lại nghe thấy tiếng chó sủa. Lúc này hồn vía của ông đã hoàn lại mấy phần. Lạ thay vừa chớp mắt, ông lại giật mình vì người đàn ông kia vẫn đứng im lìm ngay cạnh gốc đào. Phải mất mấy giây sau, cái bóng người đó mới quay lưng lầm lối đi khuất dạng sau hàng rào ngay cạnh cây đào trước sân nhà ông. Ông Hiệu đứng chết chân tại đó. Ông đờ đẫn suy nghĩ mà tim vẫn còn đập thình thịch. Mưa bất chợt ngừng rơi, và con chó nhà bà cụ Báo cũng thôi không gầm gừ nữa. Cả căn nhà trở nên vắng lặng đến lạ thường. Một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm cho Hiệu cảm thấy lạnh hết sống lưng lúc này. Bất chợt, một bàn tay lạnh cóng thò ra chụp lấy vai, làm ông Hiệu rú lên ngã ngồi ngay ra đất. Ông hãi hùng nhận ra là mình đang ngồi ngay đối diện gốc cây đào. Tiếng bà Nhung cất lên lắp bắp. Ông ơi, ông làm gì mà ra đây đứng giữa mưa gió thế này? Vào nhà đi, 12 giờ đêm rồi đấy. Ông Hiệu ú ớ rồi hỏi. Bà bảo mấy giờ rồi? 12 giờ đêm rồi. Ông Hiệu run rẩy khuỵ xuống. Phải khó khăn lắm, ông mới bám vai vợ rồi lết từng bước về phòng mà lăn xuống giường. Nếu tính thời gian ông ngồi đọc sách cho đến lúc gặp hồn ma kia mới chỉ là 10 giờ. Vậy tại sao bây giờ trời đã đổ về nửa đêm? Mà rõ ràng ông đang đứng ở cửa. Tại sao khi tỉnh lại, ông lại ngồi ở gốc đào chứ? Chắc chắn ông đã gặp ma. Ông đã bị nó giữ đứng im ngoài mưa gió đến gần 2 giờ đồng hồ. Mà bởi vậy, cho nên chân ông mới mỏi rã rời như thế này. Tự nhiên ông Hiệu bắt đầu cảm thấy mệt. Mắt ông lảo đảo mà lịm đi lúc nào không hay. Trong cái cơn mộng mị ấy, ông thấy bóng ma kia lại ngồi ngay cạnh đầu giường mình. Ông Hiệu cả kinh bật dậy rồi chắp tay van vãi. Tôi biết ông là người khuất mặt. Nhà tôi mới về đây ở được chưa lâu. Nếu có gì mạo phạm, xin ông tha cho. Hồn ma đó gục đầu, thanh âm khào khào bắt đầu thoát ra. Tôi là cả chép đây. Tôi chết oan lắm ông à. Ông Hiệu cả kinh há hốc mồm rồi hỏi. Ông chết năm nào? Chết trong đất này hay chết ở đâu? Tôi chết ở gốc đào ấy. Đến 100 năm rồi. Xác tôi bây giờ hóa thành tro bụi cả rồi. Hồn ma của cả chép gục đầu, rồi kể lại cái đoạn quá khứ đau thương hơn 100 năm về trước. Dạo đó, căn nhà mà ông Hiệu đang cư ngụ nằm trên một ngôi làng có tên là Làng Lượm. Dân Làng Lượm không có nghề gì ngoài cái nghề mò tôm mò cá, lượm nhặt đồ thiên nhiên. Hiếm có ngư dân ở đâu lại săn bắt thủy sản bằng cách thức kỳ lạ như dân ở Làng Lượm. Người ta bện thành một cái loại lưới gọi là ba tua. Một tua quàng vào cổ, hai tua kia cầm ở hai tay. Khi hành nghề, hai tay dang dạc hết cỡ cho miệng lưới giả sát xuống đất. Hai chân thì nhún thật êm để đẩy lưới đi. Cái rốn lưới nằm dọc theo lòng người. Bí quyết thành công ở đây là phải làm sao đi cho thật êm để không đánh động cá. Khi cá đã vào lưới, hai tay lập tức úp chụp lại. Cá chép dạo đó là một chàng trai giỏi nghề nhất cái Làng Lượm. Cha anh trước cũng là tay sành sỏi luồng lạch lắm. Ông hiểu rằng, sống ở đây mà không có sức có mẹo thì cầm chắc là chết đói. Vậy là ông kèm cặp con ngay từ khi cá chép mới lên 10. Đầu tiên, ông cụ tập cho con mò cạn, sau đó là mò ngâm, cuối cùng là mò ngầm. Cá chép học nghề cũng rất nhanh. Một đêm, ông cụ cùng cá chép lần đến cái dạn Thiên Môn. Đó là vùng nước sâu chảy xiết, người ta chăng đáy để bắt tất cả các loại tôm cá bị nước cuốn vào rốn lưới. Những con cá to khi chạm vào đáy lưới sẽ quăng mình bật ngược trở ra. Trong khi đang đuối sức vì cố thoát hiểm, chúng sẽ sa vào cái lưới ba tua. Lần đó, cá chép đã ôm được vào lòng con cá vược dài gần bằng người của anh. Anh lao lên khỏi mặt nước, gọi cha tới để tiếp sức. Con cá to quá, nó quấy chí mạng, làm đôi tay của chàng trai mới lớn cơ hồ muốn bung cả ra. Cá chép hít một hơi thật sâu, lên gần bóp chặt vào cái mang cá, hai đầu gối thì kẹp cứng vây đuôi của nó. Cá vược cực kỳ nhanh và khỏe, mà vây đuôi nó là nơi tập trung toàn bộ sinh lực. Trong tình thế tuyệt vọng, nó càng trở nên hung dữ hơn. Cá chép đã kéo được con cá lên bờ. Anh hoảng hốt kêu mãi, thế nhưng chẳng thấy cha đâu. Lần ấy cha của anh không trở lại nữa. Ông cũng vồ được một con cá rất to. Nhưng do thất thế, ông đã bị nó quật đập đầu vào cọc và chẳng may bị cuốn về phía rốn lưới. Khi cá chép lặn tìm được cha, thì cả người và cá đều đã chết. Hai tay ông vẫn đang bóp vào mang cá, và đôi đầu gối thì vẫn kẹp chặt lấy đuôi của nó, y như cái bài tập mà ông đã từng dạy cho con trai. Từ đó, cá chép không bắt cá ở dòng Thiên Môn nữa. Bây giờ, nhà cá chép chỉ còn lại hai mẹ con. Cha mẹ anh sinh nhiều con, thế nhưng chỉ mình anh là sống sót được. Cá chép càng lớn càng khỏe mạnh. Không bắt cá ở vùng Thiên Môn, anh trở ngược lên sông Bạc, lên cái vùng Tà Cuông. Dòng Tà Cuông sâu lắm, chưa ai lặn được đến đáy cả. Sau Tết năm đó, làng mở hội thi tài lặn ở đấy. Các anh tài ở 18 vùng trải lưới khắp phủ kéo hết về đây. Sau tiếng trống lệnh, các kình ngư lao vút xuống vực nước sâu hun hút. Nhưng tuyệt nhiên, không ai có thể đưa lên một mẫu vật nào chứng minh rằng mình đã lặn tới tận đáy vực. Khi người cầm trịch chuẩn bị nổi hồi trống kết thúc, thì cá chép bước đến. Tiếng trống lại thúc lên, cá chép vận khố đỏ, đưa hai tay khởi động, làm những bắp thịt cuộn lên như sóng dưới màu da chum sạch. Anh hít một hơi thở vừa phải, uốn mình lao ngay vào cái màn nước xanh lạnh lẽo kia. Vài phút sau, anh ngoi lên mặt nước, một tay sải bơi vào bờ, tay kia cầm theo con cá kim to bằng cổ tay. Lạ lùng nhất là cái mũi kim nhọn hoắt của nó đang chọc vào bắp tay của anh, làm cho máu tứa ra. Vậy mà chàng trai vẫn cứ tảng lờ như không hề biết gì. Ông già cầm trịch quăng ngay cái rủi trống, chạy bổ đến bế thốc cá chép lên, rồi tung hô anh là người thắng cuộc. Dòng Tà Cuông có loại cá kim lớn, được liệt vào hạng đặc sản. Cá kim sinh đẻ ở vùng cửa sông. Nhưng những con cá lớn thường kiếm mồi sát đáy vực sâu hun hút kia. Dân Làng Lượm vẫn chưa ai bắt được loại cá kim đặc sản này. Vì thế tiếng tăm của cá chép càng vang xa sau cái cuộc thi ấy. Nhưng chính anh lại không hề để ý đến chuyện đó. Hằng đêm, anh vẫn lầm lũi làm nghề, để sáng sáng mẹ anh lại cắp rổ cá ra chợ bán. Khi nào hàng của bà cũng rất đắt khách, vì cá chép thường bắt được những con cá to, còn những loại cá bé anh thường thả đi hết. Quanh dòng Tà Cuông, uốn theo sông Bạc có bãi bồi triền dâu quanh năm xanh mướt. Ngày ngày người ta hái dâu gọi nhau ý ới. Khác hẳn với cảnh tiêu điều ở làng Lượm, làng Phấn bừng lên với sắc xanh mướt mát của dâu, sắc trắng nón nà của lụa tơ tằm. Dân làng Phấn thường đi chợ bán hàng trên con đê chạy dọc dòng sông Bạc. Đường đến chợ khá xa nên họ thường đi từ sớm. Đoạn qua dòng Tà Cuông, từ ngày có thêm người chết, các bà các cô cứ phải đợi nhau thành đoàn rồi mới dám đi qua. Nhưng có một người dường như không sợ chuyện ma quái thường đi trước. Đó là Nhàn. Nhàn năm đó 17 tuổi, dáng người thon thả, tóc chảy dài đến gối. Làn da cô trắng nõn. Cô đang là mục tiêu săn đón của đám trai làng Phấn. Thường các phiên chợ sau khi bán hết lụa, cô Nhàn đến ngay hàng cá. Món cá mà cô thường thích mua chính là cá kim. Tuy nó có đắt hơn các loại cá khác, nhưng cha cô lại chỉ thích ăn cá kim. Cái đêm định mệnh của cha cả chép ở dòng Thiên Môn, Nhàn cũng chứng kiến. Không hiểu sao hôm đó, cô Nhàn cũng dậy sớm hơn mọi bữa. Khi đến Thiên Môn, dưới ánh trăng hạ tuần nhợt nhạt, cô trông thấy một người đang hì hụp kéo một cái bọc nặng. Cô hoảng hồn đứng như trời trồng, rồi cô cố nhìn cho thật rõ. Sau khi kéo cái bọc nặng đó lên cát, người kia úp sụp mặt xuống rồi kêu lên. Cha ơi, cha tỉnh dậy đi, con đây, con cả chép đây mà. Nghe thấy thế, tự dưng cô Nhàn quên sạch sợ hãi, cô quẳng gánh hàng chạy vụt xuống. Cả chép hết sức bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của một cô gái lạ. Nhưng Nhàn đã giúp anh làm những động tác đổ xô nước cho người cha bị nạn. Cuối cùng, khi hết phương cứu chữa, cả chép ôm con cá vược tai ác đang cuốn trong đáy lưới, quẳng nhào xuống nước và hộc tốc vác xác cha chạy về nhà. Còn Nhàn sau một hồi suy nghĩ, cô quả quyết xách con cá vược trong lưới ba tua bỏ vào cái gánh hàng mang lên chợ. Gần đến chợ, Nhàn bán lại con cá đó cho người buôn, rồi cô tất tả bán nhanh số lụa để trở lại làng nơi gia đình cả chép sinh sống. Dân làng Lượm ngạc nhiên khi trông thấy một cô gái làng Phấn xuất hiện. Càng ngạc nhiên hơn khi Nhàn lại dúi nắm tiền vào tay của mẹ cả chép. Tiếng đồn lan xa, người ta bảo rằng làng Lượm có cái chết oái oăm của một kình ngư cự phách, thì làng Phấn cũng có một cô gái dám cả gan phá lệ làng. Cha của Nhàn tra vấn con gái, Nhàn cứ thẳng băng trả lời rằng: thấy người ta chết, sao có thể không giúp được hả cha? Còn tiền đó là tiền người ta nhờ con bán cá. Nghe thấy vậy, cha Nhàn chỉ còn biết thở dài. Ông không hề trách con gái. Nhưng làng thì sẽ không để trông yên. Lý Trường Hoán đến liền sau đó, hắn ta nghiến răng nói với cha của Nhàn: bấy lâu nay, tôi quyết định kết thông gia với ông, cho nên chưa tính sổ. Nếu ông không dạy được con Nhàn, thì ông phải trả nợ cho tôi. Và tôi cũng không thuê con ông dệt lụa nữa đâu. Cha Nhàn lạy lục lão Hoán, van xin lão để ông dạy dỗ lại con gái. Lúc đó Nhàn nấp ở trong buồng, nghe giọng lão Lý Trường Hoán độc ác mà cả người cô cứ run lên bần bật. Dù có chết, cô cũng quyết không làm dâu nhà lão, quyết không lấy thằng Thiêm, thằng con trai của lão làm chồng đâu. Nhưng còn cha mẹ cô, họ sẽ ra sao chứ? Càng dằn lòng, Nhàn càng thầm thương trộm nhớ đến một người. Vào cái ngày hội thi tài lặn ở dòng Tà Cuông, Nhàn đến đó từ sớm lắm. Khi cả chép lao xuống nước, cô thót tim vì không biết có những tai ương nào đang rình rập anh. Rồi khi thấy cả chép nhô lên, cô thở phào ra một hơi. Người ta đổ ùa đến chúc mừng người thắng cuộc, thì Nhàn thảng thốt, thấy bắp tay cả chép bật máu khi rút mũi cá kim ra. Khi đó cô rút ngay cái khăn lụa đang vấn tóc của mình, rồi buộc vào bắp tay của cả chép. Trong một thoáng, hai cặp mắt giao nhau và cảm thấy bị cuốn hút. Từ đó, có một chàng trai làng Lượm với một cô gái làng Phấn thường ngóng tin của nhau, thường dõi theo nhau, tìm kiếm cơ hội gặp nhau nơi đoạn sông Tà Cuông. Những lần mò cá, cả chép thường cố kéo dài về đến sáng, và những phiên chợ tỉnh, Nhàn lại cố đi sớm hơn. Rồi hai người họ cũng gặp được nhau. Nhàn kêu: trời đất, lạnh thế này mà. Có gì đâu, quen rồi. Trông kìa, cỏ may quấn đầy quần cái kìa. Hai người họ lặng nhìn nhau dưới màn đêm bàng bạc khi mà trời đã dần về sáng. Đột nhiên, tay cả chép chạm vào ống quần đầy cỏ may của Nhàn. Rồi anh rụt tay lại như chạm phải lửa. Đêm sau, cả chép lần đến đoạn sông Tả Cuông. Rồi anh nghiêng tai lắng nghe. Anh nghe thấy có tiếng huỳnh huỵch nơi bãi dâu. Cả chép quẳng lưới chạy ngay đến đó. Có hai bóng người đang vật lộn kịch liệt. Linh tính báo cho cả chép điều chẳng lành. Anh lao tới rồi chẳng nói chẳng rằng, giang tay túm lấy tên côn đồ đang cố sức quắp chặt một cô gái. Thì ra đó chính là thằng Thiêm, thằng con của Lý Trưởng Hoán. Người bị hắn cưỡng hiếp chính là Nhàn. Ngay lập tức, cả chép tung một cú đấm như trời giáng vào miệng thằng Thiêm, làm cho nó gãy mất hai cái răng cửa. Thằng Thiêm mất hồn, nó ôm mồm đầy máu chạy đi mất. Ngày hôm sau, Lý Trưởng Hoán đem theo mấy tên đầu sai chạy đến nhà cả chép rồi nói: "Chúng mày đâu? Bắt cái thằng ôn tặc cho tao." Ba tên bất ngờ nhảy đến, cả chép đứng tựa lưng vào cột nhà chờ chúng động thủ. Kết cục là hai tên bị đá văng ra hai hướng, tên còn lại thì chạy lùi ra đằng sau. Lý Trưởng Hoán hét lên: "Bớ quân nghịch tặc, tao báo cho mày biết, từ nay cấm mày không được bén mảng tới vùng Tà Cuông để mò cá. Nếu mày không nghe, tao sẽ đốt nhà rồi đuổi mẹ con mày cuốn xéo ra khỏi đây." Đêm hôm sau, cả chép và Nhàn gặp nhau ở chỗ hẹn cũ. Họ ngồi với nhau khá lâu. Nhàn vuốt những bông cỏ may vàng úa rồi nói: "Anh cả chép à, vậy là lão Lý Trưởng muốn bức em lấy thằng Thiêm rồi triệt nguồn sống của anh. Bây giờ anh tính sao?" "Anh cả chép này, hay là anh lên núi Nghĩa Sơn với anh rể của em nhé?" Cả chép ngạc nhiên hỏi: "Nhưng mà làm chi?" "Em cũng chưa biết nữa. Nhưng mà đêm qua anh ấy có ghé nhà em và bảo dân nghèo ta bị áp bức quá cực khổ, như là cá nằm trên thớt ấy. Mọi người phải liên kết chặt nhau, lật đổ bọn gian ác thì mới có đường sống được." "Hay quá. Nếu vậy, dù có chết anh cũng đi." Hai người nắm chặt tay nhau, không ai bảo ai. Thế nhưng trong mắt của họ dường như có một ánh lửa. Ánh lửa đó như đang bùng lên trên núi Nghĩa Sơn. Nó bùng lan khắp trốn, bùng sáng lên cả cái làng Lượng đang giật mình thức giấc này. Theo lời hồn ma kể lại, thì con trai lão Lý Trường là một kẻ lười nhác, ham tử sắc đỏ đen. Tính tình thì ác ôn, cho nên không xứng đáng với đóa hoa đẹp nhất làng Phấn là Nhàn. Huống hồ gì, Nhàn đã phải lòng cả chép, nên cô nằng nặc không chấp nhận. Dẫu thế, thời cuộc ấy có một quy luật bất thành văn, là phép vua còn thua lệ làng. Ấy thế nên ở làng, lời lão Lý Trưởng Hoán chính là mệnh lệnh. Lão ra lệnh ngăn cấm đôi trẻ đến với nhau, còn dọa rằng nếu dám làm phiền con dâu tương lai nhà lão, lão sẽ đánh cả chép đến chết. Khổ nỗi gia đình nhà Nhàn nợ gia đình lão Lý 10 đồng bạc trắng. Lãi mẹ đẻ lãi con, cho nên đã không thể trả nổi. Cũng vì lẽ đó mà ông cụ thân sinh ra Nhàn đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Lão Lý Trưởng sai người cấm túc Nhàn ở trong nhà, tuyệt đối không cho hai người trẻ tuổi gặp nhau. Nhàn sẽ bị nhốt cho tới khi con trai của lão là thằng Thiêm sang bắt sâu. Kể đến đây, hồn ma cả chép khóc giấm dứt rồi nói: "Vào một đêm trời tối, nhằm ngày hạn định, ta vai mang cung tên, đầu đội nón, lẻn sang định đưa nàng ấy đi trốn. Khốn nạn thay, ta lại gặp gia nhân là lão Lý tới hơn chục tên, cùng thằng Thiêm đi đánh bạc xem hát cô đầu về. Đám người ấy lao vào đâm chém ta. Sức ta một người, làm sao đấu lại chúng được chứ? Bọn chúng đã băm vằm thân thể của ta, rồi chôn ngay ở khu đất hoang đầu làng. Sau đó, Nhàn bỏ đi đâu thì không ai biết. Còn nhà lão Lý trong một lần đã bị một toán cướp chặt đầu cướp hết tiền bạc. Cũng là ác giả ác báo thôi. Trên cái mảnh đất hoang đó, sau này người ta dựng nhà. Chủ nhà đem cây đào táng ngay trên nấm đất vùi thây ta. Gần trăm năm qua, đã đổi ba đời chủ. Ta nương vào cái thân cây, coi như là nhà để chờ đợi nàng ấy." Ông Hiệu nghe đến đây thì ông cảm thán rồi thở dài: "Tôi đã vô tình chặt cành, mà không biết là phá nhà của ông. Ông thứ cho tôi cái tội ấy. Nhưng mà sự việc đã trải qua tới 100 năm rồi. Có lẽ bà Nhàn cũng đã ra người thiên cổ. Hà cớ chi mà hồn của ông vẫn còn vương vấn hồng trần không chịu siêu thoát đi. Hồn ma cả chép lặng im. Ông Hiệu trầm ngâm mất mấy giây rồi ông lại nói. Thôi, chuyện đã qua lâu rồi. Biết đâu bà ấy đang đợi ông đoàn tụ ở thế giới bên kia thì sao? Nếu mà nhà ông thuận, ngay ngày mai, tôi sẽ mời thầy về đây để mở đường cho vong hồn ông trở về âm tào mà luân hồn đầu thai. Ông đừng chờ đợi thêm nữa. Hồn ma cả chép lặng im mấy giây, rồi mới gật đầu và cúi xuống cầu xin. Ông ơi, thế ông đốt cho ta ít tiền vàng nhé. Ông Hiệu như cởi bỏ được nút thắt, ông bèn gật đầu rồi hứa. Ha, yên tâm, tôi sẽ làm đúng thỉnh cầu của nhà ông. Hồn ma cả chép bái tạ rồi lầm lũi đi ra phía cửa. Sau khi ra khỏi cửa thì đứng lại đó mấy giây, ngửa mặt nhìn trời rồi tan đi như một làn khói mỏng. Cùng lúc đó, ông Hiệu cũng choàng tỉnh. Y như lời hẹn, ngay sáng ngày hôm sau, ông Hiệu thỉnh về một vị sư để làm lễ. Đống vàng mã cháy rực trong sân nhà ông. Sư thầy sau một hồi đọc kinh thì thở dài và nói. Nhà ngươi sống cũng không sung sướng gì cả. Thôi, mau mau đi đầu thai đi. Ông Hiệu đang xì sụp khấn vái, chợt thấy vọng lại một âm thanh như từ chốn u minh thăm thẳm. Xin bái biệt. Chiều ngày hôm ấy, Linh lỉnh kỉnh đồ nghề sang cứu chữa cho cây đào quý như đã hẹn. Chỉ thấy ông Hiệu cứ trầm ngâm không nói, làm anh cảm thấy hơi khó xử. Chuyến tàu cuối năm đông người lắm, mùa đông năm nay cũng thật rét, mưa cứ răng răng. Tàu về đến ga thì màn đêm đã bao phủ kín cả bầu trời. Dưới ánh đèn cao áp, từ đằng xa Đào đã nhận ra Linh. Bóng anh vẫn kiên nhẫn đứng đợi cô. Thỉnh thoảng anh khẽ xốc áo che đi cho bớt lạnh nơi cổ. Linh của Đào đấy, một chàng trai thông minh và bản lĩnh lắm. Đào vẫn luôn tự hào về tình yêu của mình. Anh Linh ơi, em ở đây này, em đây này. Tiếng của Đào bị chìm trong mớ âm thanh hỗn độn nơi sân ga. Không cần nhìn, nhưng Linh vẫn có thể cảm nhận được cô đang rất vui mừng. Đào xuống tàu, cô nhào tới ôm chầm lấy Linh. À, chúc mừng anh nhé, anh tuyệt vời quá. Theo lệ thường, Linh sẽ đưa Đào đi ăn tối, xong mới đèo cô về. Nhưng tối nay Đào không muốn như thế. Thành công của Linh là vừa cứu sống cây đào nhà cô, lại vừa thúc đẩy nó nở hoa đúng dịp Tết. Điều này khiến cô vui mừng, quên cả cơn đói. Cô vẫn chưa biết bố mẹ mình có thay đổi ý nghĩ về Linh không. Nhưng cuộc nói chuyện qua điện thoại với bố, cô thấy giọng bố cô đã dịu lại. Nghe chừng, ông đã khâm phục Linh lắm. Lần đầu tiên, thầy hiểu vì sao người ta làm nhà kính trồng cây mà lại không cần đến kính ấy. Rồi ông khoe cây đào đang trổ rất nhiều nụ to. Ngày một, ngày hai, rồi sẽ nở bung. Chiều nay, bà Nhung gặp Linh, bà nói thân mật. Linh này, con đào nó nhắn chú anh. Bảo anh 9 giờ tối nay, ra ga đón nó về nghỉ Tết đấy. Thật ra chuyện này Đào đã thông tin cho Linh từ mấy ngày trước rồi. Đào nhắn qua bố mẹ cũng chỉ là một cái cớ để hai người họ có kịp nói chuyện và hiểu về Linh. Một năm qua, tình yêu của hai người sóng gió quá. Trong đó có xen lẫn cả trách móc hờn ghen. Mỗi lần nghe Đào khóc thì lòng Linh lại đau quặn thắt. Nhiều lúc, anh không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt của cô. Một đôi mắt luôn hiểu và biết anh nghĩ gì. Đào nói, thôi, mình về đi, kẻo thầy mẹ mong đấy. Linh cũng muốn về ngay, công việc còn lại với cây đào nhà ông Hiệu vẫn chưa xong hết. Sớm nay tuy trời còn rét, nhưng lại ngập tràn nắng vàng. Đào đạp xe sang nhà Linh, mắt cô long lanh. Anh Linh à, thầy mẹ bảo năm nay nhà ăn tất niên sớm đấy. Thầy mẹ nhắn anh buổi trưa sang nhà ăn cơm. Linh vờ hỏi lại. Thế đến nhà ăn cỗ, anh có phải mang theo cái gì không? Đào gắt yêu. Trời ơi, hơn 30 tuổi, chưa biết ngày Tết đến nhà bố mẹ vợ tương lai phải mang cái gì à? Em cảnh báo anh nhé, mẹ vẫn chưa thông lắm đâu, anh cứ liều liệu mà nói. Tiếng Đào trong trẻo tươi rói, mùa xuân đang về, Tết đã đến rất gần rồi, cây đào nhà ông Hiệu cũng đang nở rộ hoa. Thưa quý vị, đến đây thì tập truyện Hồn Ma Cà Chép của tác giả Phương Hà đã khép lại. Xin cảm ơn tác giả Phương Hà đã hợp tác với kênh Hẻm Truyện Ma Official. Xin chúc tác giả sức khỏe và thường xuyên sẽ ra được những tập truyện thật là hay như tập truyện ngày hôm nay. Và xin cảm ơn các quý vị thính giả đã luôn theo dõi và ủng hộ cho kênh Hẻm Truyện Ma Official. Xin gửi lời chào, hẹn gặp lại quý vị ở những tập video tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người.